Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, sao băng microp văn minh xuất hiện tình hình. Thiết lập cùng tư liệu, sao băng năm 841, ngày 16 tháng 4, buổi chiều 7 giờ 35 phút, microp thế giới xung quanh hư không, Thánh Sơn cứ điểm bên trong. Thất thần giáo hoàng Eagle đứng tại quan trắc cửa sổ, yên lặng nhìn chăm chú lên cách đó không xa, vô ý hào, hư không chiến hạm chậm rãi xuyên qua thánh. Sơn cứ điểm quan trắc phạm vi, hướng lấy vạn giới tế tự tràng phương hướng phi đi. Giờ đây, hoán đổi Banier tạm thời tạo nên nguyên tố sinh mệnh, chở khách 5.000 tên tinh nhuệ nhân viên chiến hạm. Hơn 500 vị người siêu phàm vô úy hào chiến hạm hành xử bình ổn. Hiện tại, nhiệm vụ của nó là tiến về vạn giới tế tự tràng xung quanh. Tiến hành một lần khoảng cách dài truyền tống thí nghiệm. Đối với cái này, tất cả nhân viên chiến hạm cùng đi theo người siêu phàm đều vô cùng kích động. Bởi vì đây là sao băng kỷ nguyên microp văn minh từ trước tới nay. Lần thứ nhất lái chuyên môn dùng cho hư không chiến tranh to lớn cự hạm. Tiến hành đối xa xôi viễn phương viễn trinh diễn tập. Vô luận là ai, có thể gia nhập này lịch sử tính một màn lúc đều sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thật sự là một đám có sức sống hài tử. Lão giáo hoàng mỉm cười nhìn chăm chú lên chiến hạm dần rời khỏi. Thoát ly hắn thường quy quan trắc sự kiện bắt giữ phạm vi bên trong. Lão nhân một bên khẽ gật đầu, một bên xoay người, ngồi trở lại bàn sách của mình sau. Hồng sắc gỗ chắc kiến tạo trên bàn sách, có nhiều phần kiểu chữ khác biệt, in ấn chất liệu cũng khác biệt báo cáo. Eagle cầm lấy những báo cáo này, bắt đầu đọc qua, phương Bắc Hellchammer Đế Quốc. Sao băng năm 826 nhân khẩu tổng điều tra báo cáo. Ngoại trừ phương Bắc khu vực bên ngoài, có được cơ hồ toàn bộ tích hợp sinh tồn khu vực đế quốc trung bộ. Nam bộ tổng nhân khẩu, ước là 110 triệu. Năm 826 nhân khẩu tăng trưởng dẫn đầu tiếp cận 10%. Khoảng chừng 9-7% chi cao. Lão nhân nheo mắt lại. Đảo qua trên báo cáo mỗi một hàng chữ Bắc phương đế quốc nhân khẩu tăng trưởng thật nhanh cần phải là chính sách lẫn nhau quan nguyên nhân. Khi đó đế quốc còn tại ở thú nhân chiến tranh, không cổ vũ sinh dục lời nói, chỉ sợ sớm đã bị càng sẽ sinh thú nhân đánh, mà cho dù là cùng thú nhân tiến hành mấy năm liên tục không ngừng huyết tinh chiến tranh. Cho tới bây giờ 41 năm. Đế quốc tổng nhân khẩu cũng đã gấp bội còn nhiều, đạt tới khiến người kinh dị 250 triệu. Này 250 triệu là giờ đây đế quốc bên trong nam địa khu tổng nhân khẩu kể. Tất cả đế quốc còn có một bộ phận tỉnh không có sắp xếp hộ khẩu người bình thường. Cũng không có tính toán phương Bắc bốn lĩnh, những địa phương này người số lượng không nhiều, nhưng cũng sẽ không ít đến đi đâu. Xem hết phần báo cáo này về sau, lão giáo hoàng nhanh chóng cầm lấy hạ một phần báo cáo. Mà phần này báo cáo, nhưng là Đông Bộ Bình Nguyên nhân khẩu tổng điều tra. Đông Bộ Bình Nguyên sao băng năm 819 nhân khẩu tổng điều tra báo cáo. Tổng nhân khẩu 270 triệu, cụ thể nhân khẩu tăng trưởng dẫn đầu vô pháp tính toán rõ ràng. Bởi vì quán thiên bạch tháp ấy ư. Thất diệu quốc hội còn có Hải Long thành xung quanh thành thị tồn lại. Tam phương thế lực đều không lẫn nhau cộng hưởng tư liệu. Nhưng dù cho như thế, cũng có thể theo gần nhất số liệu trông được ra. Đông Bộ Bình Nguyên 22 năm qua nhân khẩu gấp bội còn nhiều ra không ít. Giờ đây có 600 triệu xuất đầu tổng nhân khẩu kể. Tự nhiên, khu vực này còn có không ít không có bị tổng điều tra đến địa phương. Nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, không có quá nhiều lưu ý. Eagle tiếp tục xem trong tay mình nhân khẩu báo cáo. Còn lần này là Tây Sơn. Tây Sơn khu vực, sao băng năm 823 nhân khẩu tổng điều tra báo cáo. 210 triệu, số lượng không tệ, nhưng là nhân khẩu tăng trưởng dẫn đầu cũng chỉ có 4% xuất đầu. Tây Sơn khu vực vốn chính là nhiều, Sơn Mạch khu vực cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng là bởi vì Tây Sơn khu vực lịch sử cổ xưa nhất. Tổng nhân khẩu kể cũng không kém, mà vô luận là Long Hoạc hay là Tà Giáo, đều không có đối Tây Sơn tạo thành chân chính nguy hại. Bất quá, đều đại vương quốc ở giữa chiến tranh là tiêu hao nhân khẩu một lớn chuyện thường. Tăng thêm cày đất hoàn toàn chính xác không đủ, cho nên cho tới bây giờ, Tây Sơn tổng nhân khẩu mới chỉ có 440 triệu. Cuối cùng, nhưng là Viễn Nam, lão giáo hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía thích nghi nhất sinh tồn nhân loại sinh tồn Viễn Nam khu vực. Tại 20 năm một trước, sau băng năm 820 thời điểm, Viễn Nam nhân khẩu tổng điều tra cũng đã kết thúc, ngoại trừ Vĩnh Hằng Chi Xâm Lâm cùng Thương Nghiệp Liên Minh. Tất cả Viễn Nam cơ bản đều là phì nhiêu bình nguyên. Cố nhiên loại này địa hình rất khó ngăn cản Hắc Xâm Lâm thú vật háo. Nhưng đất đai phì nhiêu bên trên, vô luận như thế nào trồng đều rất tươi tốt, ngũ cốc chính là nhân khẩu tăng trưởng kiên cố nhất hậu. Thuẫn 21 năm trước nhân khẩu tổng điều tra, chứng minh khi đó Viễn Nam nhân khẩu đã không ít. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Chi Xâm phía trong tinh linh cùng với Thương Nghiệp Liên Minh bên ngoài, Viễn Nam tổng nhân khẩu có 250 triệu nhiều. Nếu như không phải là bởi vì Long Hoạc giết chết mấy triệu người, lại khiến mấy chục triệu người trôi dạt khắp nơi, tại tất cả khu vực phía Nam tạo thành cực lớn dung chuyển mà nói, Viễn Nam khu vực có thể nuôi sống nhân khẩu tuyệt không chỉ có giờ đây 400 triệu người. Y theo khi đó chuyên nghiệp học giả dự đoán, tương lai Viễn Nam sẽ trở thành thế giới trung tâm, tổng nhân khẩu đem vượt qua 7 ước, kể trên số liệu đều là đơn thuần nhân loại nhân khẩu, mà tính cả tinh linh đuốc cùng chi nhánh bán tinh linh. Người lùn, địa tinh mấy người bộ tộc có trí tuệ, tại hơn 20 năm trước, Microp thế giới tổng nhân khẩu có 1 tỷ trên dưới, mà bây giờ toàn thế giới tổng nhân khẩu ước chừng 2 tỷ xuất đầu. Tăng lên gấp đôi, đây là kinh lịch mấy lần thiên tai, ngư nhân chiến tranh, hàng năm đều có Hắc Xâm Lâm rõ ràng, thú nhân chiến tranh, cùng với Long Họa các sự kiện, có thể nhìn ra được, cho dù là chịu đủ gặp trắc trở, microb nhân loại vẫn tại trên thế giới này sinh sôi hưng thịnh. Nhưng cái này cũng không hề nhiều. Xem hết trong tay 4 phần báo cáo, lão giáo hoàng không khỏi thấp như vậy thanh âm lẩm bẩm 2 tỷ người. Nhìn qua tựa hồ rất to lớn, nhưng trên thực tế, số lượng này thật sự là có chút ít. Đặc biệt là đối lập tại microb thế giới đột nhiên tăng mạnh văn minh trình độ đến xem. Sự thật xác thực như thế, bởi vì nhân khẩu chính là văn minh tư nguyên. Nghĩ tới đây, Eagle không khỏi nhớ lại trước đây không lâu đi qua, không sợ cấp hư không chiến hạm. Một chiếc dốc hết văn minh toàn lực, đi qua truyền kỳ pháp sư ưu hóa trí năng hệ thống, không sợ cấp hư không chiến hạm. Vẻn vẹn là để nó động, liền cần ít nhất 5.000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành. Mà nếu như muốn để chiếc này chiến hạm có đủ chiến đấu lực, như vậy thì còn cần 400 tên khoảng chừng bạch ngân cấp thường quy vũ trang nhân viên. Trừ cái đó ra, chiến hạm tiêu xứng 50 vị hoàng kim người siêu phàm, 3 vị cực ý cường giả, nếu như có thể, thậm chí còn có thể lấy để truyền kỳ đi tọa trấn. Nghe vào, này chiến hạm yêu cầu nhân số cũng không nhiều, cũng chính là 5-6.000 người thế thôi. Nhưng loại ý nghĩ này, trọn vẹn 10 phần sai. Trên thực tế, vì gánh vác những này chuyên nghiệp nhân viên cùng người siêu phàm lên hạm tác chiến, vẻn vẹn là hậu cần liền cần mấy chục vạn người đến cung cấp nuôi dưỡng như thế một chiếc cỗ máy. Chiến tranh mà số lượng này kỳ thật còn tính là thiếu. Nếu như không có đến tự dị thế giới to lớn tinh xảo mỏ kim loại, để cho người ta tiết kiệm khai thác khó khăn, tinh luyện kim loại cũng biến thành tương đối đơn giản. Như vậy như thế một chiếc máy móc chiến tranh, chí ít yêu cầu 2-300 vạn người xem như hậu cần duy trì, mới có thể đường đường chính chính vận hành. Cho dù tại hiện tại, loại hành vi này cũng có thể xem như cực kỳ hiếu chiến. Nếu như tại cổ đại, loại người này thành viên phối trí căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Dù sao vẻn vẹn là 50 tên hoàng kim cường giả. Nếu như dùng hơn 20 năm trước số liệu đến tính toán, liền cần tiếp cận hơn 6 triệu nhân khẩu mới có như thế nhiều. Mà ba vị cực ý càng là yêu cầu tiếp cận 25 triệu người nhân khẩu cơ số mới có thể tồn tại một vị truyền kỳ. Ha ha, cả một cái đế quốc 100-200 triệu người bên trong đều không nhất định sẽ xuất hiện một cái, trọn vẹn xem vận khí. Đây chính là vài thập niên trước người siêu phàm số lượng phương diện 50 định luật. Nhân loại là chỉ cần sau trưởng thành liền sẽ thành tựu hắc thiết giai hắc thiết chủng tộc, nhưng là chỉ có 50 cái người trưởng thành bên trong mới có một cái khả năng có thể đạp vào siêu phàm con đường, trở thành ban đầu đụng siêu phàm lực lượng hắc thiết cao giai. Mà 50 cái người siêu phàm bên trong lại chỉ có một người khả năng có thể trở thành bạch ngân. Đương nhiên cái này sổ tự cũng không chuẩn xác. Tại văn minh trình độ tương đối cao khu vực, 50 cái người siêu phàm phía trong chỉ sợ có 4-5 cái có thể tiến giai bạch ngân. Mà bây giờ cái này sổ tự lại dâng lên, nhưng là tại hơn 20 năm trước. Toàn thế giới số bình quân trực chính là như thế. Sau đó, 50 vị bạch ngân cấp bên trong, chỉ có 10 vị có thể trở thành chân chính nắm giữ siêu phàm lực lượng bạch ngân cao giai. Mà này 10 vị bạch ngân cao giai bên trong, chỉ có thể xuất hiện một vị hoàng kim, thậm chí còn chưa hẳn xuất hiện. Cuối cùng, 50 vị hoàng kim cấp bên trong, chỉ có một vị mới có thể chạm đến cực ý phạm trù. Vẻn vẹn là có khả năng, cũng không thể bảo đảm, bởi vì hoàng kim cùng cực ý ở giữa chênh lệch thật là ngày đêm khác biệt. Còn như cực ý tới truyền kỳ, vậy liền chân thực không có đảm nhiệm hà định luật, chủ yếu là xem vận khí. Vận khí tốt, Tây Sơn năm đó 10 cái cực ý phía trong liền có thể ra Banier cùng William hai vị truyền kỳ cường giả. Vận khí không tốt, tựa như là Tây Sơn một ít vương quốc vương thất, mấy trăm năm cũng chờ không tới một cái. Mà lấy bên trên những này đều là thuần túy lý luận. Trên thực tế, bởi vì truyền thừa phong bế, các đại thế lực đối siêu phàm lực lượng kỹ xảo ẩn tàng, theo bạch ngân cấp tới hoàng kim cấp, không có khả năng là 50 cái tiến một cái, mà là 100-200 tiến một cái. Mà tại một ít truyền thừa nhỏ yếu man hoang khu vực, cái tỷ lệ này thậm chí lại càng thêm điên cuồng. Đây là một cái cực kỳ khủng bố kim tự tháp kết cấu. Mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn người bên trong đều chỉ có một vị hoàng kim cấp. Đương nhiên, đây chỉ là số bình quân. Nếu như tại có cao cấp truyền thừa địa phương, cho dù là chỉ có mười mấy vạn, mấy chục vạn người lãnh địa, chí ít các đại quý tộc có thể có không ít bạch ngân cao giai kỵ sĩ cùng hoàng kim cấp gia chủ. Nhưng nói là nói như vậy, 100 vạn người phía trong không có một cái nào hoàng kim cũng không kỳ quái. Dù sao có tiềm lực, không có nghĩa là liền có thể nhận chuyên nghiệp giáo dục, đến mức lại lãng phí thiên phú, liền như là nhà Radcliffe vị kia berserker tiểu nữ bộc một dạng, rõ ràng có tiến giai hoàng kim cao giai khả năng, nhưng nếu như không có do xua tuệ nhãn thức châu, nàng tương lai nhiều nhất cũng chính là một cái vóc người thấp bé phổ thông thị nữ mà thôi. Nhưng là hiện tại lại khác nhau rất lớn. Lão giáo hoàng Eagle ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn nhìn chăm chú hư không bên trong phiêu đãng ngân sắc quang vụ. Cái này là lớn ma háo năng lượng cuồng háo cuốn qua tất cả đa nguyên vũ trụ, khiến toàn bộ thế giới trong tinh hà tràn ngập mật độ cao rời rạc năng lượng. Lớn ma háo đến, khai thác dị thế giới đạt được phong phú tư nguyên. Chức nghiệp giả học viện mở cùng với siêu phàm chi nói thông dụng. Cùng với lấy Joshua làm trung tâm, tiến hành siêu phàm truyền thừa khuếch tán hóa, khiến microbe thế giới người bình thường trở thành người siêu phàm khả năng. Đại đại nơi đề bạt, mà đây chính là trọng yếu nhất. Không nói tiến giai vấn đề, chỉ cần theo nguyên bản 50 người bên trong ra một cái người siêu phàm, biến thành 10 người bên trong xuất hiện một cái người siêu phàm. Như vậy microbe thế giới siêu phàm tiềm lực liền sẽ bỗng dưng đề bạt gấp 5 lần nếu như toàn dân đều có thể sửa đi siêu phàm lực lượng. Kia đề bạt chính là 50 lần. Loại này cơ sở phương diện tăng trưởng biên độ cực đoan khủng bố, nhưng càng kinh khủng là giờ đây microbe thế giới hiện trạng. Hiện tại, người bình thường cùng người siêu phàm tỷ lệ đã tiếp cận cái này sổ tử. Thấp giọng lẩm bẩm, Eagle một lần nữa cúi đầu xuống, nhìn về phía trong tay một phần khác văn kiện. Gần nhất 10 năm này, tất cả microbe thế giới nghênh đón long trời lở đất thông thường biến hóa. Mà biến hóa lớn nhất chính là người siêu phàm xuất hiện so với dĩ vãng phải nhiều hơn quá nhiều. Y theo giờ đây tỷ lệ, như vậy thì là 10 người bên trong liền có thể xuất hiện một vị người siêu phàm, bởi vì lớn ma háo cùng truyền thừa khuếch tán viễn cổ. Này 10 vị người siêu phàm bên trong, chí ít có thể có một vị có thể tiến giai bạch ngân cấp. Mà này 25 vị bạch ngân cấp bên trong, liền trọn vẹn có khả năng xuất hiện một tên hoàng kim. Sao băng năm 841, 2500 cái người bình thường, liền có thể xuất hiện một vị hoàng kim cường giả. Loại này tỷ lệ, so với vài thập niên trước, phù hợp 50 định luật thời đại hoàng kim cường giả số lượng. Muốn nhiều 50 lần. Đương nhiên, đây là lý luận tính toán. Dù sao thế giới bên trên còn có rất nhiều nơi tịnh không có chức nghiệp giả học viện mở. Cho dù là mở, đại bộ phận người siêu phàm cũng biết tiến vào hoàn toàn mới ma năng công xưởng, trở thành công xưởng công nhân, mà cũng không phải là dùng cho chiến đấu chân chính người siêu phàm. Nhưng là đại khái tính được, tương lai trong một khoảng thời gian khả năng xuất hiện hoàng kim cường giả, cũng là nguyên bản 30 lần khoảng trừng. Toàn bộ thế giới hoàng kim cấp cường giả lập tức liền theo mấy ngàn tên bành trướng tới gần 10 vạn tên bành trướng, tốc độ vượt qua thổi khí cầu. Này biến hóa cực lớn, theo Winterford học viện cũng có thể nhìn ra, ưu tú sinh viên tốt nghiệp cơ bản đều có thể thành tựu hoàng kim, mà không có thành tựu hoàng kim cấp cũng không cần hoảng. Chỉ cần mình thiên phú không nên quá kém, như vậy tại trên cương vị công việc mấy năm, tích lũy tư nguyên, cũng có khả năng đột phá hoàng kim, cực ý cất cảnh giới. Mặc dù không nhận năng lượng mật độ ảnh hưởng, nhưng là hoàng kim cường giả cơ số thay đổi, nó tồn tại số lượng tự nhiên cũng biết biến, mà loại biến hóa này chính là vài thập niên trước, toàn thế giới chỉ có không vượt qua 100 vị cực ý. Mà mấy chục năm sau, toàn thế giới lại đại khái có 700 vị khoảng chừng cực ý cảnh giới. 30 vạn người bên trong một vị cực ý, so với ban đầu mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn người bên trong sinh ra một cái phải hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói, loại người này miệng chất lượng đã bắt đầu tiếp cận quang diệu kỷ nguyên. Thống hợp tổng kho dữ liệu trong tư liệu ghi lại quang diệu kỷ nguyên sự tích, mà trong đó chấn động nhất những này sao băng kỷ nguyên truyền kỳ cường giả, chính là thời đại kia hoàng kim không bằng chó, cực ý khắp nơi trên đất đi, này một trạng thái bình thường. Tại sao băng kỷ nguyên tôn quý mà cường đại hoàng kim cùng cực ý cường giả, tại cái kia quang huy kỷ nguyên chỉ có thể coi là cư xá một phương bá chủ cùng đứng đầu một thành thế thôi. Đem trong tay báo cáo toàn bộ buông xuống, lão giáo hoàng Eagle không khỏi thở dài, nhưng tiếp cận cũng không đại biểu đạt tiêu chuẩn. Cho dù là microbe văn minh nhân khẩu chất lượng so với mười mấy năm trước đã bay vọt không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhân khẩu còn chưa đủ. Đại khái thô sơ giản lược tính toán, tính cả yêu cầu mấy chục vạn người hậu cần, tăng thêm đến tiếp sau phụ thuộc công xưởng, tư ngung khai thác, nhân viên bồi dưỡng, các loại vũ khí thiết kế cùng bồi tuyển. Tính cả những này sự kiện thất bát tao đổ vật, Microp văn minh yêu cầu đại khái 100 vạn người mới có thể duy trì một chiếc không sợ cấp hư không chiến hạm hoàn mỹ vận chuyển. Cứ như vậy, cho dù là tính cả người của toàn thế giới miệng, cũng nhiều nhất có thể duy trì 2.000 suất đầu không sợ chiến hạm số lượng. Nhưng cũng có thể sao? Tất cả văn minh liền vì hư không hạm đội mà tồn tại. Ngoại trừ những cái kia đã đem văn minh di chuyển đến hư không hạm đội bên trong. Lấy thế giới tinh hà là phạm vi du đãng văn minh. Tỉ như nói giống như mục tinh giả loại này du mục hư không văn minh bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì văn minh sẽ làm như vậy. Chiến tranh không phải văn minh hết thảy. Bọn hắn còn cần cái khác lĩnh vực phục vụ dùng để duy trì xã hội ổn định. Phân chia 1/10 nhân khẩu đã là vô cùng ghê gớm, cực kỳ hiếu chiến mà cứ như vậy. Không sợ cấp hư không chiến hạm duy trì số lượng lập tức liền biến thành 200. Mà kiến tạo 200 chiếc hư không chiến hạm tư nguyên. Nếu như biến thành pha trộn hạm đội, như vậy số lượng ước chừng tại 5.000 khoảng chừng. 5.000 chiếc to to nhỏ nhỏ hư không hạm đội. Loại này số lượng, đối với một cái lập chí tiến về thế giới khác tinh hà văn minh. Chân thực đủ sao? Đừng nói giỡn, Eagle vẻn vẹn là nghĩ đến chuyện này. Liền có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Tại quang diệu kỷ nguyên thời kỳ, một vị truyền kỳ cường giả liền muốn thống soái hơn mấy trăm chiếc, thậm chí hơn 1.000 chiếc pha trộn hạm đội. Giờ đây sao băng kỷ nguyên dốc hết văn minh toàn lực. Nhiều nhất cũng liền tại thời đại kia đánh nhau một trận nhỏ quy mô chiến dịch, huống chi hiện tại. Sao băng kỷ nguyên căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy chiến hạm quan chỉ huy cùng nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên chiến hạm. Nhưng là hiện tại, đã không có thời gian để chúng ta đi tích xúc, sinh đẻ nhân khẩu, xem như văn minh người lãnh đạo chi nhất. Eagle ngồi tại chỗ ngồi của mình, thật sâu thở dài, hắn có chút u buồn ngẩng đầu, nhìn về phía treo ở trước bàn sách phương, từ thánh quang tạo thành 3D thế giới tinh hà tinh đồ. Đã như vậy bọn hắn cũng chỉ có một lựa chọn. Nghĩ như vậy tới, lão giáo hoàng vươn tay, nhẹ nhàng ở thế giới tinh hà tinh đồ bên trên, điểm 3 điểm, mục tinh giả. Sa tơ thế giới, thứ 6 thâm uyên, 8 chân nấm, sa tơ người cùng với thâm uyên ác ma. Nếu chúng ta nhân khẩu không đủ, cũng chỉ có thể dựa vào chủng tộc khác. Văn minh nhân khẩu, nghe vào cũng thật giống là mấy trăm năm trước nô lệ con buôn. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Coi như thời điểm nghe rất không chính nghĩa. Nhưng tôi tớ quân, hoặc là ngoại tịch lính đánh thuê thiết lập, bắt buộc phải làm. Eagle nhìn chăm chú tinh đồ, do xua nhìn chăm chú tinh đồ. Tất cả truyền kỳ cường giả, đại thế lực người lãnh đạo, thậm chí cả thần minh, đều đang nhìn chăm chú trước mặt mình tinh đồ. Tại một cái văn minh triệt rời khỏi chính mình mẫu thế giới, bước về phía hư không bên trong lúc, tầm mắt của bọn họ sẽ trở nên trống trải, mà nhu cầu cũng biết cấp tốc đề bạt. Đây là không thể tránh khỏi thăng hoa, mang đến nhất định phải tiếp nhận đại giới. Mà bây giờ, chính là sao băng Microp văn minh, phải làm ra lựa chọn thời điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.